Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 251. Tào Tháo hố Viên Thiệu, phái ra người về sau. Tào Tháo một mực tại hành quán bên trong chờ, kết quả một mực chờ đến rạng sáng, phái đi ra 5 cái thân binh một cái đều không thể trở về. Chỉ sợ cái này 5 cái thân binh đã gặp bất trắc, đã không về được, chỉ sợ Phụng Tiên đã sớm ngờ tới chính mình sẽ đối Triệu Ngũ Lục một nhà động thủ a. Tào Tháo không khỏi vừa sợ vừa giận, trong lòng đối Lã Bố hận đến ngứa ngáy hàm răng. Sáng ngày thứ hai, Lã Bố vừa mới rời giường, liền đạt được Điển Vi báo cáo. Đêm qua, Tào Tháo quả nhiên phái người đi ám sát Triệu Ngũ Lục một nhà. Toàn bộ bị Điển Vi thân binh đội lặng lẽ xử lý xong. Thông qua chuyện này, Điển Vi đối đại ca Lã Bố liệu sự như thần, càng thêm kính nể mấy phần. Đạt được Điển Vi báo cáo về sau, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu, phân phó Điển Vi còn muốn phái người tiếp tục bảo hộ Triệu Ngũ Lục một nhà. Nhất định không thể để Tào Tháo đạt được. Một ngày này, chính là Lã Bố đại hôn thời gian. Hôn lễ lễ tiết 10 phần rườm rà. Lã Bố tại người chủ trì chỉ điểm, từng bước một tiến hành lấy những lễ tiết này. Một trận hôn lễ xuống tới, Lã Bố bị tra tấn ra một thân mồ hôi. Một trận hôn lễ, quả thực so trên chiến trường chém giết đều mệt mỏi. Rốt cục đợi đến bái xong thiên địa, tiến vào động phòng, tiếp xuống chính là Lã Bố ra mời rượu khâu. Cái này khâu về sau, liền nên muốn động phòng. Lã Bố tửu lượng có thể nói là hải lượng, nhất là tại trải qua hiện đại hành trình, tiếp thụ qua hiện đại độ cao rượu thử thách về sau, lại trở lại Tam Quốc, uống loại kia cồn độ nhiều lắm là tại 10 độ tả hữu rượu. Không nói là giống uống nước, cũng không kém bao nhiêu. Bất quá không chịu nổi nhân số đông đảo, nhất là trong quân tướng lĩnh, càng là liên tiếp hướng về phía Lã Bố mời rượu. Cuối cùng Lã Bố bị rót say khướt, lung la lung lay chuẩn bị vào động phòng. Tại vào động phòng trước đó, Lã Bố trước vọt vào tắm, lập tức thanh tỉnh thật nhiều. Sau đó tại vào động phòng trước đó, Lã Bố bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khỏi đem Điển Vi gọi vào. Đại ca, ngươi còn có cái gì phân phó? Lã Bố đối Điển Vi nói ra, ngươi đêm nay phái người tại tân phòng bốn phía bố phòng, nghiêm phòng có người quấy rối. Điển Vi không hiểu hỏi, đại ca, không có cần thiết này a? Tại Điển Vi xem ra, tại Thượng Hải huyện, có ai dám đối đại ca bất kính a? Lã Bố nghiêm túc nói ra, phi thường có cần phải. Tóm lại ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm là được rồi. Điển Vi nhẹ gật đầu, đáp ứng, phái ra một đội thân binh tại tân phòng bên ngoài vải khống. Lã Bố đây là phòng Tào Tháo đâu, nếu là không có Tào Tháo, Lã Bố đương nhiên không cần muốn làm như thế. Nhưng là có Tào Tháo tại, Lã Bố liền không thể không đề phòng. Gia hỏa này thế nhưng là có tiền khoa. Trước kia liền từng có cùng Viên Thiệu bắt cóc tân nương tử việc xấu. Nhất định phải trọng điểm chăm chăm phòng. Quả nhiên, chờ uống xong rượu mừng sau khi trở về, Tào Tháo tìm tới Viên Thiệu, nói khẽ với Viên Thiệu nói ra, bản sơ, không bây giờ muộn chúng ta tiến vào Phụng Tiên tân phòng, cho hắn đến niềm vui bất ngờ như thế nào? Nếu không tại sao nói cái này hai hàng lúc còn trẻ liền là một đôi 2B thanh niên tổ hợp đâu. Nghe được Tào Tháo kế hoạch, Viên Thiệu hai mắt tỏa ánh sáng, rất sung sướng liền đáp ứng. Sau đó hai người liền bắt đầu thấp giọng tổng cộng, chờ lẫn vào tân phòng bên ngoài về sau, rốt cuộc muốn như thế nào cấp Phụng Tiên một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thương nghị nửa ngày, hai người cuối cùng định ra đến mưu kế là dùng thuốc lá công. Trước tiên đem Lã Bố dẫn ra, sau đó hai người thừa cơ trượt nhập tân phòng, đem tân nương tử bắt cóc ra. Nếu như nói Viên Thiệu chỉ là chuẩn bị cùng Lã Bố chỉ đùa một chút, kia Tào Tháo thì là dự mưu muốn trả thù lão bố. Cái này lão bố, thật sự là quá ghê tởm. Tại Lạc Dương thời điểm, liền hố qua hắn nhiều lần. Về sau còn theo trong tay hắn đem mỹ nữ điêu thuyền đoạt đi. Lần này tân hôn, lại bị dưới tay hắn làm con chó trói lại. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ép buộc tân nương tử về sau. Tốt nhất là có thể cho gia hỏa này mang đỉnh xanh mơn mởn mũ. Coi như không thể, cũng muốn ăn đủ đậu hũ về sau. Lại đem tân nương tử còn cho gia hỏa này. Buồn nôn hắn cũng là tốt. Thương nghị hoàn tất về sau. Đợi đến trời tối người yên thời điểm. Đôi này hai bê thanh niên tổ hợp lặng yên xuất phát. Chạy tới lá bố vì chính mình kiến tạo biệt thự bên ngoài. Biệt thự tường viện vẫn là rất cao. Không tá trợ công cụ tình huống dưới rất khó bò đi lên. Đương nhiên, loại chuyện nhỏ này căn bản là khó không được cái này đội hai bê thanh niên tổ hợp. Viên Thiệu ngồi xổm dưới đất. Tào Tháo dẫm tại Viên Thiệu trên bờ vai. Sau đó Viên Thiệu đứng dậy. Tào Tháo vừa lúc có thể bắt lấy đỉnh tường viện. Ngay tại Tào Tháo chuẩn bị dùng sức vượt lên đi. Cưỡi hịch trên tường. Sau đó đem Viên Thiệu cũng kéo vào đi thời điểm. Đột nhiên bốn phía có bó đuốc sáng lên. Có mấy người hướng về phía hai người lao đến. Đồng thời nhỏ giọng quát hỏi. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Ăn này giật mình. Dưới đáy Viên Thiệu khẽ run rẩy. Phía trên Tào Tháo giật mình. Không khỏi theo Viên Thiệu trên bờ vai ngã xuống. Té theo thế chó đớp cứt. Không tốt. Bị phát hiện. Chạy mau. Cũng may hai người kinh nghiệm xa trường. Loại tràng diện này trải qua nhiều hơn. Hai người tuy hoảng bất loạn. Tranh thủ thời gian xem xét cái khe hở. Cực nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Đằng sau thân binh đội thì là theo đuổi không bỏ. Gắt gao cắn lấy phía sau hai người. Viên Thiệu chẳng những là dáng vẻ đường đường. Dáng người cũng có chút cao lớn. Bởi vậy bước biên độ rất lớn. Tào Tháo lại không được. Cái đầu quá thấp. Một đôi nhỏ chân ngắn làm sao cũng không chạy nổi Viên Thiệu. Mắt thấy Viên Thiệu càng chạy càng nhanh. Mà truy binh phía sau rất nhanh sắp đuổi kịp. Đến lúc đó chính mình khẳng định chạy không thoát. Tào Tháo không khỏi nhướng mày. Nảy ra ý hay. Không khỏi đối trước mặt Viên Thiệu hô. Bản sơ, tới. Ta có biện pháp thoát khỏi truy binh. Viên Thiệu biết Tào Tháo quỷ kế đa đoan. Không khỏi chậm lại. Bảo trì cùng Tào Tháo sánh vai cùng. Hỏi, Mạnh Đức. Ngươi có biện pháp nào? Không ngại nói nghe một chút. Tào Tháo thần bí nói ra. Biện pháp của ta nha. Chính là. Nói đến chỗ này. Tào Tháo dưới chân lặng lẽ xử cái ngáng chân. Một chút đem Viên Thiệu vấp ngã xuống đất. Mà Tào Tháo thì là nhân cơ hội chạy đi. Viên Thiệu không có chút nào đề phòng. Bị Tào Tháo một cước trượt chân. Ai yêu một tiếng nặng nề mà té lăn trên đất. Chờ hắn thật vất vả đứng lên, chuẩn bị tiếp tục chạy về phía trước thời điểm, đằng sau thân binh đã đuổi theo, đem Viên Thiệu một thanh đè xuống đất. Cái này tôn tặc muốn phá hư quận trưởng hôn lễ, không có hảo ý, trước đánh một trận lại nói, đánh hắn, sau đó mấy cái thân binh không nói lời gì, tiến lên đối Viên Thiệu chính là một trận đánh đập, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta là các ngươi quận trưởng hảo bằng hữu, ái cha cha, điểm nhẹ, ta thật là các ngươi quận trưởng hảo bằng hữu, không tin ngươi đi hỏi các ngươi quận trưởng đi, đừng đánh mặt, nửa ngày về sau, những thân binh này cầm qua bó đuốc đến, rốt cục nhận ra người đến, ai yêu uy, thật là Viên đại nhân a, Viên đại nhân, ngài nhìn xem việc này làm. Ngài làm sao không nói sớm a? Viên Thiệu che lấy bị đánh sưng mặt sưng mũi mặt. Giận không chỗ phát tiết. Lão tử cũng đã sớm nói. Là các ngươi không tin có được hay không? Phụng Tiên thủ hạ binh. Cùng Phụng Tiên đồng dạng. Xấu tính. Không có một cái tốt. Còn có Tào A Man. Cũng dám hú lão tử. Ngươi cấp lão tử chờ lấy.